Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 835, Tam Đại Đạo Cảnh. Thần Hoàng nghe vậy, đứng dậy, cười nói, tốt, tiểu gia hỏa, xem ở ngươi là Thái Cổ Thần Phượng cùng Thượng Cổ Thần Hoàng người thừa kế phân thượng. Ta ở cuối cùng vì ngươi tận một phần sức mọn a. Tiền bối. Tần Phong biểu lộ hơi động, trong lòng có bất an hiện lên, ta thiêu đốt ta mệnh hồn, có thể vì ngươi đảo loạn thiên cơ một lần, giúp ngươi nhìn một chút ở tòa này Thái Cổ Thần cảnh bên trong. Có hay không chúng ta thần hoàng nhất tộc tiểu nữ hoa khí tức? Thần Hoàng nói xong câu đó, thần hoàng dung nhan càng thêm già nua rồi mấy phần. Ly, không chờ Tần Phong đáp lại. Lão thần hoàng liền biến thành bản thể, bắt đầu tác pháp, to lớn thần hoàng dương cánh, che khuất bầu trời, thiêu đốt thần vũ quang diệu bốn phương, đem nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời đều nhuộm thành rồi. Hỏa viễm sơn bầu trời giống như nhuốm máu hoàng hôn, Tần Phong nhìn lấy to lớn thần hoàng bản thể, trong lòng xúc động, trịnh trọng hướng phía thần hoàng một vái. Tiền bối, thần hoàng tộc tri ân, vãn bối không thể báo đáp, tương lai nếu là vãn bối gặp được thần hoàng nhất tộc có khó, vãn bối nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Tần Phong đem phần ân tình này ghi tạc rồi trong lòng. Vô luận là Thái Cổ Hỏa Phượng, vẫn là Thượng Cổ Thần Hoàng, cho ân tình của hắn đều quá sâu rồi. Tần Phong không cách nào đối kia chút đã vẫn lạc cường giả báo ân. Chỉ có đem phần ân tình này thêm chú ở toàn bộ thần hoàng nhất tộc phía trên. Ly, thần hoàng Tê Minh, nhìn rồi Tần Phong một mắt, nhẹ nhàng gật đầu, thần hoàng chi cánh chớp động, hư không bên trong sấm gió đại tác, thiểm điện cùng tiếng sấm xen lẫn, ở màu máu hoàng hôn bên dưới, quét sạch cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành rồi một cái to lớn vòng xoáy. Ong ong, từ cái này vòng xoáy bên trong, có từng cái một phù văn cổ xưa thoáng hiện rồi đi ra. Phô thiên cái địa, tựa như tối tăm bên trong nhân quả. Ta muốn suy diễn một quẻ. Thần hoàng đại thần phát ra thần niệm ý chí. Cùng thiên tâm tôn này kinh khủng màu máu sấm gió vòng xoáy câu thông. Cái này không hợp quy củ. Mịt mờ hư không bên trong, có một luồng ý chí quanh quẩn, cái này ý chí tựa như ở khắp mọi nơi, cho người ta một loại vô cùng tôn quý cảm giác, ý chí đó để Tần Phong quen thuộc, cũng làm cho Tần Phong ngạc nhiên, đây là thần giới thiên đạo, hắn một đường nghịch thiên, cùng thiên đạo cũng coi là đánh qua không ít giao tế rồi, cho nên có thể rất rõ ràng cảm giác được. Kia mịt mờ trong hư không ý chí chính là thiên đạo. Chỉ là Tần Phong rất kinh dị là, nơi này không phải là Thái Cổ Thần cảnh a? Vì cái gì liền tổ khí ở giữa đều tồn tại thiên đạo? Theo lý thuyết, Thái Cổ Thần cảnh là thời không thông thiên đại đạo pháp khí. Tự thành một giới, hẳn là có độc lập khí linh mới đúng. Tiểu tử, 9 tầng thần giới thiên đạo huyền ảo không chừng, ở khắp mọi nơi, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, thiên đạo đều có thể phát giác đến. Tần Phong trên vai kiếm gãy nói, không đủ, vậy liền bổ đủ, thần hoàng bản thể Tê Minh, một tiếng triệu hoán, hư không bên trong phát ra rung động dữ dội, toàn bộ hỏa diễm sơn phụ cận. Phương viên trong vòng vạn dặm hết thảy đều phát sinh rồi động đất. Đại địa vỡ ra, ngọn núi nổ tung, hỏa diễm sơn bên trong có từng đoàn hỏa cầu phóng lên tận trời. Tựa như là nghịch thiên sao băng, kia chút sao băng bên trong ẩn hàm rồi to lớn ý chí cùng năng lượng. Còn ẩn chứa rồi thần hoàng khi còn sống nói, đây là thần hoàng mục đích. Cũng là thần hoàng khi còn sống lưu lại xuống tới hết thảy. Vì rồi đến giúp Tần Phong, thần hoàng hiến tế rồi chính mình hết thảy. Âm âm, kia chút nghịch thiên mà lên sao băng sông vào mây xanh. chui vào thiên tâm màu máu vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong sấm gió càng thêm hừng hực rồi. Bất quá kia sấm gió bên trong thiên đạo ý chí như cũ không hài lòng. Cái này không hợp quy củ. Thần Hoàng nghe vậy, lại lần nữa tê minh. Nó kia to lớn bản thể trên, có vô số cây thần vũ thoát rơi xuống. Kia chút thần vũ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành rồi một mặt hỏa diễm chi thuẫn. Đây là ta bảy thế thân, có đủ hay không? Thần Hoàng chất vấn. Thiên đạo trầm mặc nửa ngày, hờ hững nói, cái này không hợp quy củ. Tốt, cái này đâu? Thần Hoàng há miệng một nôn, một đoàn kinh khủng hỏa diễm phun tới. Ngọn lửa kia là một cái hoàn mỹ hình tròn hỏa cầu. Hỏa cầu phía trên trải rộng tinh xảo đạo văn, giống như đại đạo khắc họa mà lên. Trong đó ẩn chứa lực lượng sự khủng bố. Tần Phong nhìn một chút thể nội thần lực liền không tự chủ được bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm sơn bên dưới, đã có một chút tu sĩ bị cỗ kia thể nội hỏa diễm cho đốt thành rồi hỏa nhân. Vô số thiên kiêu ngạc nhiên, thần hoàng đạo hạnh cực sâu, kia tinh hoa chi lực vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta sinh ra tâm hỏa. Cũng quá mức kinh khủng rồi. Hoàng Yêu Yêu ánh mắt phức tạp. Viên này hỏa châu là thần hoàng đạo quả, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, viên kia hỏa châu hẳn là sẽ xem như truyền thừa truyền thụ cho nàng. Hoặc là Tần Phong, hiện tại thần hoàng lại đem ra, hiến tế cho thiên đạo. Hoàng Yêu Yêu giống như là đổ nhào rồi trong lòng ngũ vị bình. Cực kỳ phức tạp, tiền bối, Tần Phong cắn răng. Hắn biết rõ kia hỏa châu đại biểu rồi ý nghĩa gì. Hắn thể nội thì có một khỏa hỏa châu, bí mật kia hắn đến nay đều không có nghiên cứu triệt đề. Cái này hỏa châu giá trị không kém gì một tôn chủ thần khí. Không sao, ta chỉ hy vọng nếu như về sau chúng ta thần hoàng tộc có khó, ngươi có thể tận một phần lực. Thần hoàng thần niệm tản ra, nó đã vẫn lạc. Có thể ở thời điểm này vì thần giới đỉnh cấp thiên tài cống hiến ra một phần lực lượng, nó cảm thấy rất đáng giá. Thần Hoàng đã dự cảm đến tương lai Tần Phong tất nhiên sẽ trở thành thần giới đỉnh cao cường giả, cho nên hy vọng hôm nay kết thiện duyên. Vãn bối cam đoan, có ta ở đây, thần hoàng tộc tuyệt không diệt. Tần Phong cắn răng ôm huyền nói, vẫn là không hợp quy củ. Thiên đạo ý chí lại lần nữa lên tiếng rồi, vẫn như cũ là như vậy lạnh lùng, vô tình, cúi nhìn chúng sinh, khốn nạn a, giờ khắc này, Tần Phong cắn răng, Hoàng Yêu Yêu cũng là tức giận không được, thần hoàng đại thần bất quá là một lần thôi diễn, tiêu hao rồi như thế lớn đại giới đều không đủ, điều này hiển nhiên là không thể nào, cho dù là thiên cơ sư nhất tộc, thôi diễn tộc vận cũng không khả năng tiêu hao như thế lớn đại giới. Thiên đạo, người đang cố ý khó xử ta Tần Phong. Tần Phong nắm đấm siết thật chặt. Hắn đã nhìn ra rồi. Đây hết thảy đều là thiên đạo cố ý. Hắn đã từng cùng thiên đạo có chỗ ân oán. Thiên đạo ghi hận lên hắn rồi. Nếu không có như thế, căn bản cũng không khả năng hiến tế nhiều như vậy, đồ vật còn chưa đủ. Xích Yên Nhi các nàng, bất quá cấp thấp thần tôn mà thôi, chắc chắn sẽ có một cái đại giới, chắc chắn sẽ có một cái để ngươi hài lòng điều kiện. Thần Hoàng nói, nó vỗ cánh vung lên, liền trực tiếp đụng vào rồi thiên tâm tòa kia màu máu sấm gió vòng xoáy bên trong. Ly, thần Hoàng kêu thảm, tê minh, lần này thần Hoàng hiến tế cũng không phải là cái khác đồ vật, mà là thần hoàng bản tôn, thần hoàng chín lần niết bàn, hết thảy chín đạo thân, thái cổ một trận chiến thần hoàng tiêu hao rồi vượt qua một nửa. Bây giờ cái này cỗ pháp thân là thần hoàng sau cùng thứ cửu thế thân, cũng là cuối cùng một đạo, sao phải khổ vậy chứ? Cho dù là thiên đạo đều động dung rồi, không hiểu, nghĩ không ra, lấy thần hoàng thông thiên triệt địa tu vi, không cần thiết vì rồi một cái tiểu bối giao ra nhiều như vậy. Ngươi không hiểu, chúng ta nhất tộc huyết mạch tàn lụi, năm đó một trận chiến giao ra rồi quá nhiều, chỉ còn lại có rồi 2-3 con huyết mạch. Đây là chúng ta những này làm đại nhân thiếu xuống nợ. Thần Hoàng Tê Minh, cho dù là lấy thần Hoàng kiên cường, vậy kịch liệt đau nhức vô cùng, cơ hồ khó có thể chịu đựng rồi. Thế nhưng là, cái này không hợp, thiên đạo, ngươi xem như xích kim thần giới thiên, ngươi lại là tội gì khó xử những này tiểu bối đâu. Chúng ta thần hoàng nhất tộc liều tận giọt cuối cùng huyết mạch thủ hộ thần giới. Bây giờ một cái thần hoàng chi nữ tung tích không biết. Ngươi lại không chỉ không giúp đỡ, ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngươi xứng đáng năm đó một trận chiến kia chút thần hoàng tộc tiền bối sao? Thần hoàng chất vấn, ngăn chặn rồi thiên đạo nói. Thiên đạo trầm mặc. Bầu trời bên trong sấm gió đều phảng phất tại thời khắc này đứng im rồi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia màu máu vòng xoáy. Vẻ mặt khẩn trương, phượng hoàng nhất tộc thần tôn nhóm đều quỳ lại rồi xuống dưới. Tần Phong vậy xoay người hành đại lễ. Tốt, a, ta không ngăn cản nữa. Nhưng là việc này cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì các ngươi thần hoàng nhất tộc. Xích kim thần giới thiếu thần hoàng nhất tộc, thiên đạo thay các ngươi còn. Màu máu vòng xoáy phát ra rung động, sấm gió bắn ngược, thiên đạo lui tán, biến mất rời đi, màu máu vòng xoáy bên trong nhân quả cũng không lại hỗn loạn. Lão thần hoàng một mắt liền nhìn thấy rồi đến từ thiên đạo truyền đến nhân quả. Thần hoàng trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, về sau lại biến thành vô cùng kích động. Các nàng ở yêu tổ mộ bên trong, yêu tổ, không phải là tam đại tổ mộ một trong yêu tổ. Tần Phong kia cơ hồ muốn dập tắt tâm, đều tại thời khắc này bị nhen lửa rồi. Thần Hoàng nói tới, hắn là tuyệt đối tin tưởng, yêu tổ, trừ rồi nghe đồn bên trong tọa hóa tại cái thế giới này trung tâm tam đại của tổ một trong. Còn có thể là ai? Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Vô luận nói như thế nào, chỉ ít chứng minh Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành các nàng tạm thời không có nguy cơ sinh tử. Tần Phong nỗi lòng lo lắng, vậy chậm rãi để xuống, nhớ kỹ, đi tìm nàng trở về. Thượng cổ thần hoàng tương lai, nhờ ngươi rồi, lão thần hoàng nói, đang nói xong một câu nói kia về sau. Lão thần hoàng vậy nhưng che khuất bầu trời thân thể phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Lão thần hoàng lông chim từ lửa đỏ biến thành rồi tái nhợt. Tựa như là trong nháy mắt mất đi rồi sinh cơ. Cuồn cuộn thân thể cao lớn rất nhanh liền khô héo. Cuối cùng hóa thành rồi một tòa màu đỏ xa chi điêu khắc. Gió lốc thổi, điêu khắc thuận theo tiêu tán. Hạt cát tản mát giữa thiên địa. Giống như là khắp trời bên dưới lên rồi ánh sáng mưa. Tần Phong trong tay bưng lấy thổi phồng cát mịn, hốc mắt có chút ướt át. Tiền bối, ngài yên tâm, coi như ta Tần Phong liều mạng, cũng sẽ cứu nàng nhóm đi ra. Thần Hoàng hiến tế từng màn, Tần Phong đều thật sâu lạc ấn ở rồi trong lòng. Phần nhân tình này, Tần Phong sẽ mãi mãi ghi khắc. Vô luận lão thần hoàng đến cùng là do ở duyên cớ của hắn mới như thế bỏ được. Hay là bởi vì Xích Yên Nhi duyên cớ. Đây hết thảy, đều không trọng yếu rồi. Âm âm, thiên tâm có một hồi to lớn tiếng oanh minh quanh quẩn. Thiên tâm vòng xoáy chậm rãi bình tĩnh lại, giống như là mất đi rồi ma pháp đồng dạng. Sấm gió vậy biến mất vào mịt mờ hư không bên trong. Thiên đạo lui tán, thần hoàng hủy diệt, hết thảy đều kết thúc rồi. Vù vù, liền ở đây lúc, một khỏa hỏa sắc hạt châu từ thiên tâm nổ bắn ra mà đến. Gây nên rồi tất cả mọi người chú ý, đó là thần hoàng trung cực truyền thừa. Viên thông thiên, mặc kiếm bọn người trừng lớn rồi con mắt. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy rồi hỏa tinh hạt châu là thần hoàng cuối cùng hiến tế chi vật. kia giá trị tất nhiên kinh thiên. Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, đem viên kia hỏa tinh hạt châu cho hút tới, cầm rồi trong tay. Từ kia hỏa tinh hạt châu trên, có một vệt thần niệm tản ra, đây là mở ra ngũ đại cổ thần chi mộ chìa khóa. Là nó cuối cùng lưu cho ngươi lễ vật, mở ra ngũ đại cổ thần chi mộ, liền có thể nối thẳng tam đại tổ giới, đó là toàn bộ thái cổ thần cảnh hạch tâm. Cái này thần niệm ba động cũng không phải là tới từ thần hoàng, mà là tới từ thiên đạo. Tần Phong trong mắt có một hồi lãnh mang, thiên đạo đem hỏa tinh hạt châu trả lại, sợ là cảm thấy xích kim thần giới thiếu xuống thần hoàng nhất tộc quá nhiều, không có ý tứ thu rồi. Thị phi đen trắng, Tần Phong vẫn là phân rõ ràng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN